Chiến thần Hào Môn, chương 2125, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương, cứu bọn họ, tất cả mọi người ngây ra một lúc, anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão càng là trợn to hai mắt, cho là mình nghe lầm. Song phương chém giết tới mức này, mỗi người tử thương thảm trọng. Giang Ninh nói, muốn cứu bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Trước không nói làm sao cứu vấn đề. Hai phe cừu hận sâu như vậy, chuyện này căn bản là không có cách nào khác hóa giải. Bọn họ sợ rằng sẽ cảm thấy, Giang Ninh nói muốn cứu bọn hắn. Là Thiên Phương Dạ Đàm. Người nói, cứu bọn họ, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên Đạo nhíu mày. Có ý tứ, hắn không biết, người ở chỗ này, cũng không có minh bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vây công Thanh Sơn Tông. Mục đích cuối cùng là cái gì? Giang Ninh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Là muốn đến Sơn Môn ở ngoài đi. Liễu Xuyên Đạo nhìn Giang Ninh liếc mắt. Những thứ này Giang Ninh không phải biết không? Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ chỉ có đem hết toàn lực chống lại, không cho bọn họ đi ra ngoài. Đây chính là Thanh Sơn Tông chức trách, bảo vệ Sơn Môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chỉ là mặt ngoài. Giang Ninh nói, các đại tông môn ở Sơn Môn bên trong nhiều năm như vậy, đều bình an vô sự. Hoàn cảnh của nơi này, chính là thích hợp tông môn phát triển, truy cầu con đường võ đạo. Đi Sơn Môn ở ngoài, ngược lại lại càng không thích ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bọn họ cũng không cảm thấy như vậy à, Liễu Xuyên Đạo bất đắc dĩ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Môn ra hoàn cảnh đã sớm thay đổi, căn bản cũng không giống như trăm năm trước, còn có thể thích hợp người tập võ. Bọn họ những người này đi ra ngoài, chỉ biết nháo sự, gặp phải mầm tai vạ tới. Rất sớm trước, Thanh Sơn Tông Tổ Tông nói rất rõ ràng, cho nên bọn họ Thanh Sơn Tông ý nghĩa tồn tại, chính là bảo vệ Sơn Môn, không cho những người này đi ra ngoài, miễn cho đánh vỡ cân bằng. Trêu chọc lớn hơn mầm tai vả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, sự tình đã đến không có cách nào khác quay đầu trình độ. Bọn họ là muốn sinh tồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Sinh tồn, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên Đạo cùng đại trưởng lão nhìn nhau. Ngươi là nói. Này xám lạnh dài đất lan tràn. Làm cho bọn họ thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này, bọn họ không phải là không biết. Chỉ là Thanh Sơn Tông ở vào nhất phía nam. Mà bắc cảnh xám lạnh vật chất hướng tứ phương lan tràn. Cuối cùng mới có thể đến bọn họ tới nơi này. Hơn nữa, ngay bây giờ khuếch tán tốc độ đã càng ngày càng chậm. Có thể một ngày kia tựu đình chỉ nữa nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn bọn họ liếc mắt, biết những thứ này thân cư rừng núi lão mục, căn bản cũng sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy. Bọn họ cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trấn thủ Thanh Sơn Tông, bảo vệ Sơn Môn chính là bọn họ nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, không có chuyện gì là đáng giá bọn họ lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi người đều muốn sống, càng là trước khi chết. Thì càng muốn phản kháng, muốn dãy giụa. Giang Ninh nói, có thể, bọn họ còn có cái gì mục đích khác, nhưng liền hiện nay mà nói, tiếp tục đánh tiếp, của người nào tổn thất lớn hơn nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên Đạo bọn người trầm mặc, không hề nghi ngờ, là Thanh Sơn Tông tổn thất lớn nhất, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù có Giang Ninh ở, hắn có thể tự bảo vệ mình. E rằng còn có thể bảo hộ những người khác. Nhưng không có cách nào khác bảo vệ toàn bộ Thanh Sơn Tông. Dù sao lục đại tông môn người tới không coi là nhiều. Bọn họ một ngày được ăn cả ngã về không? Toàn lực cùng Thanh Sơn Tông chém giết đến cùng. Kết quả kia rất rõ ràng. Thanh Sơn Tông cuối cùng hủy diệt. Lại không Thanh Sơn Tông tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải là bọn họ nguyện ý thấy kết quả. Bất kể là ai, cũng không muốn chứng kiến Thanh Sơn Tông triệt để từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Chấm, ta biết trong lòng các ngươi không dễ chịu. Ta cũng giống vậy. Nhưng chiến tranh, cho tới bây giờ sẽ không có người thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn bọn họ liếc mắt. Tiếp tục nữa, chỉ biết chết nhiều người hơn. Hơn nữa, một ngày đến khi xám lạnh vật chất bạo phát. Vậy cuối cùng Thanh Sơn Tông, giống nhau không giữ được. Chiến tranh, Giang Ninh không biết đã tham gia bao nhiêu lần. Cho tới bây giờ sẽ không có người thắng. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là người còn sống sót, cũng phải cõng phụ rất nhiều thứ. Giang Ninh là người từng trải, thấy rất nhạt cũng rất xuyên thấu qua. Liễu Xuyên Đạo đám người không nói gì, chỉ là mím môi môi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão đồng dạng ngồi ở đó, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, không nói câu nào. Cách chương.